Hồi thứ 26. Đậu tiểu thơ cải dạng lánh quê người, hứa thái giám một mình vào ổ cọp. Từ rằng: cỏ cây quê đầm đìa nước mắt, não nùng thay một khúc dương quang. Chia tay lúng những bàng hoàng, thét roi đầu ngựa rủi ngàn cây thưa. Tiếng sấm giật gió đưa lạ hoắc, trước mặt sau gai góc đầu đường. Đêm nay núi hẻm hang cùng, mộng hồn lưỡng vưỡng tỉnh không mà về. Người ta sinh ra trên đời, tất có lúc thịnh lúc suy, có khi tụ có khi tan. Gặp thời bình thì an cư lạc nghiệp, cùng nhau yên ổn, chẳng may gặp phải lúc loạn ly. Nếu là kẻ sĩ có ít nhiều tài năng, trăn trở để xây dựng cho mình một công nghiệp, thì tránh sao khỏi lúc trung chuyên như thế này. May sao được sum họp một chỗ, chẳng may thì tan nát bốn phương. Làm sao lại có thể yên phận ôm cây đợi thỏ trong xó rừng, hoặc làm kẻ chết già trong góc cửa được. Hàng Phi Tử: có người nước Tống đang cày ruộng, thấy một con thỏ chạy đâm đầu vào gốc cây mà chết. Anh ta bỏ cày chạy đến đợi bên gốc cây để mong nhặt được con thỏ khác cũng đâm đầu như thế chăng? Lại nói trong số năm hào kiệt rời Tế Châu cuối cùng đó, thì Kim Quốc Tuấn, Đổng Bội Chi sợ ở công đường Lộ Châu có việc nên cũng không thể ung dung thông thả, xin phép lên đường trước để về Lộ Châu. Đơn Hùng Tính, Vương Bá Đương, Lý Huyền Thúy thần vô câu thúc, trong lòng cũng chẳng có sự gì phải lo lắng. Gặp núi thì leo núi, gặp sông thời dông thuyền, nhẫn nhơ dọc đường, mãi tới được địa phận Lâm Truy. Huyền Thúy nói: Đơn Nhị Ca, chúng ta gặp nhau lần này rồi không biết đến bao giờ mình gặp gỡ. Ý cũng muốn đưa Nhị Ca về tận Nhị Hiền Trang, nhưng đi lâu ngày sợ ở nhà có việc gì chăng, cũng xin được cáo biệt Nhị Ca ở nơi đây. Bá Đường cũng nói: tiểu đệ xa nhà đã lâu, xin hẹn với Nhị Ca sang năm, không có chuyện gì vướng mắc thì lại hẹn đến để hầu Nhị Ca. Hùng Tính lưu luyến không nỡ rời tay bèn bàn: hai vị không thể về cùng Hùng Tính này thì chẳng còn cách nào khác, nhưng xin hãy tìm một quán rượu nào đó, ta uống với nhau vài chén rồi sẽ chia tay. Bá Đường, Huyền Thúy tán đồng: Nhị Ca nói đúng lắm. Cả ba giật dây cương lao ngựa về phía trước. Hùng Tính đưa tay chỉ: phía trước là dãy Báo Sơn, tương truyền là hai nơi bạn thân Quản Trọng cùng Bảo Thúc Nha thường hay chia tiền lời buôn chung ở nơi đấy. Hùng Tính này với hai vị tuy không sánh được với người xưa về tình, nhưng về nghĩa vốn chẳng kém gì, chúng ta hãy tìm đến đó uống mấy chén rượu được chăng? Bá Đường, Huyền Thúy bằng lòng: hay lắm. Cả ba nhìn xem chỉ thấy bãi vàng lưng núi, lầu tiếp chân mây, cây biết tùm văng vẳng đâu nghe cợt thét, liễu xanh mờ mờ chập chờn thoáng thấy oanh bay. Phải chăng là treo bẻo đậu hè súng xích, kinh nghệ nhảy hề lay quay? Dưới chân Bảo Sơn có khoảng 30-40 nóc nhà, trong đó có một quán rượu, lá cờ hiệu treo phấp phới trên cây ngay trước cửa. Cả ba xuống ngựa vào trong quán thì đã thấy ba con ngựa ở trong sân của khách đã buộc trước rồi, đang đứng nhai cỏ trong máng. Tiểu nhị vội ra mời khách vào gian phòng tranh ở chính giữa. Rửa mặt rửa tay, Hùng Tính hỏi tiểu nhị: ngựa thì ngoài kia, còn mấy vị khách đến trước ở đâu cả rồi? Tiểu nhị giơ tay chỉ: đang ngồi uống rượu ở gian bên trái sạch sẽ kia, thưa quý khách. Hùng Tính đang định lại chào hỏi thì thấy cửa sổ của gian bên trái ló ra một cái đầu nhìn ngang ngửa. Bá Đường trông thấy liền cười xòa: thì ra là Lý Hiền Đệ đang ở nơi đây sao? Lý Như Khuê vội vã: xin mời chư huynh hãy ra cửa, đại huynh Bá Đường vừa đến kia kìa. Tề Quốc Viễn cùng mọi người ra bái chào xong xuôi. Bá Đường hỏi: hai vị có việc gì mà lại đến đây? Như Khuê đáp: chuyện dài lắm, ở trong phòng có một vị nữa, để tiểu đệ vào mời ra đây rồi cùng nói chuyện với nhau một thể. Rồi chạy vào trước cửa phòng lớn tiếng: xin mời Đậu đại ca ra ngoài này, có đại ca Đơn Hùng Tính ở Lộ Châu mới vừa đến. Dứt lời thì thấy một người đàn ông cao lớn đàng hoàng bước ra. Như Khuê giới thiệu: Đây là đại huynh Đậu Kiến Đức ở Bội Châu. Hùng Tính đáp: Năm ngoái đại huynh Lưu Hắc Thất có đến tiểu trang trại Hùng Tính này, có được Lưu huynh nói nghe danh phận của Đậu huynh, vốn người hào hùng nghĩa hiệp, nài gặp ở đây thật là thỏa ước nguyện bình sinh. Hùng Tính sai bày tiệc rượu, rồi cả sáu người ngồi vào hàng quyền. Bá Đường nói với Như Khuê, Quốc Viễn: Hai vị sống ở Thiếu Hoa Sơn sung sướng tự tại vậy, sao lại bỏ đi như thế này? Như Khuê đáp: Sau khi từ bị các vị, tiểu đệ đi Thanh Hà thăm một người bạn thân thì bị Lư Minh Nguyệt chiếm mất sơn trại. Quốc Viễn một mình đánh không được nên đành phải bỏ đi, chuyển sang Đào Hoa Sơn, rồi lại cho Lâu La chạy đi Thanh Hà báo cho tiểu đệ biết. Mãi đến hôm trước đây tiểu đệ mới quay về. Quốc Viễn đã được tin từ Đơn Nhị Ca về chuyện đi Tế Châu để mừng lễ sinh nhật của Tần Mẫu, Đậu đại ca cũng mộ tiếng của Thúc Bảo cùng các vị. Nói chuyện này ở Đào Hoa Sơn, Đậu đại ca đang cần đi Tế Châu để thăm người nhà, vừa là tìm làm quen với các vị, vì vậy cùng lên đường. Chẳng hay ba vị đây đã đi dự sinh nhật về hay là mới lên đường để đi? Huyền Thúy đáp: Thúc Bảo hiện tại cũng không có ở nhà, có công vụ phải đi cách đây mấy ngày rồi. Quốc Viễn hỏi: Tần đại huynh hiện đi đâu? Hùng Tính đáp: Thôi chuyện dài lắm. Thấy tiệc đã dọn xong, Hùng Tính tiếp: Chúng ta hãy cùng nhau uống rượu, rồi Hùng Tính này sẽ kể cho các vị nghe sao. Mọi người ngồi vào bàn uống rượu dăm ba chén. Như Khuê lại hỏi: Tần đại huynh đi công vụ ở đâu? Bá Đường ngừng chén, đem hết chuyện hào kiệt chuẩn bị lễ mừng như thế nào, rồi đi Tế Châu ra sao, ở Hàn Nhuận phủ như thế nào, Giảo Kim tự nhận, Thúc Bảo đốt trác, kể ra hết một lượt. Quốc Viễn khoái quá, vỗ tay tán thưởng, dậm chân đập bàn mà hét. Như Khuê nói: Như Thúc Bảo, Như Giảo Kim mới thật là anh hùng, thật là hào kiệt trong thiên hạ, mà không kết giao được với hai người này thì cũng chưa đáng bậc trượng phu. Nhưng rồi chuyện ra làm sao nữa? Bá Đường lại kể tiếp chuyện Huyền Thúy đến gặp Lai Tổng Quản, Tự Xương đến gặp Lưu Thứ Sử, rồi chuyện 3.000 lạng bạc của Đường Công tặng Thúc Bảo thế nào, kể hết một lượt. Kể xong chỉ thấy Đậu Kiến Đức đập bàn mà than: Quốc gia mà có những loại tham quan như Thứ Sử họ Lưu này thì anh em chúng ta phải giết cho bằng hết. Như Khuê nói thêm: Lại động đến tâm sự của Đậu đại ca nữa rồi. Huyền Thúy lại hỏi: Đậu đại huynh có tâm sự ra sao, xin được kể cho nghe. Đậu Kiến Đức đáp: Tiểu đệ vốn quê ở Bội Châu, cũng có một ít sản nghiệp. Khi hai thân phụ qua đời, tiểu đệ tính tình thì thô bạo phóng túng, chẳng chăm lo gì tới sản nghiệp. Vào khoảng 2-3 ngàn lạng vàng mà chỉ nghĩ tới chuyện ăn chơi. Năm qua chiếc thê chẳng may qua đời, cuối thu tiểu đệ đi Hà Giang thăm người quen, chẳng ngờ bọn triều đình sai bọn quan đi tuyển cung nữ. Trong phủ có gia thuộc một viên quan này, nên những thiếu nữ trong phủ đều được bọn chúng sắp sẵn làm ba hạng: thượng, trung, hạ. Tiểu nữ của tiểu đệ đây tên là Tuyến Nương, tuổi mới 13, tài sắc kim toàn, lại thích đọc binh thư thao lược, trong khuê phòng mà chỉ lo luyện kiếm. Đường kiếm mỗi lần vung lên thì chẳng khác gì là rồng cuốn. Tiểu đệ chỉ có mỗi một mình cháu Quý Ngang, Châu Ngọc. Bọn này nghe tiếng biết chưa có thành gia thất, lập tức xếp vào loại thượng đẳng. Tiểu nữ biết chuyện lập tức bán bớt ruộng vườn, lấy 200 lạng vàng, nhờ người để chạy cho thoát. Khốn thay, cái bọn châu quan cùng bọn hoạn quan nhất định không chịu. Tiểu nữ thấy thế lại bán hết gia sản, chiêu tập bọn người lang thang không nhà, định cùng đối chọi với cái bọn mất một còn với quan quân. Chẳng may trong nhà còn chị dâu quá cùng đứa cháu trai ngăn cản kịp. Tiểu đệ nghe tin vội về, tốn hơn 1.000 lạng vàng, mọi chuyện mới được yên ổn, cháu mới được tha. Nhưng vẫn lo xin chuyện lôi thôi, nên phải đưa cháu cùng chị dâu tránh khỏi nhà, tạm ở nhà một người thân là Trương Thiện Sĩ ở vùng Giới Hưu. Nhân trên đường đi gặp vị tài lý vì vậy cùng đi cho vui vẻ hơn chăng? Hùng Tính nói, hiện nay Thúc Bảo không có ở nhà, mà cả ba vị đều đang lang thang vô định. Chị bằng cứ tới tiểu trang trại của Hùng Tính này, ta cùng nhau uống rượu vài ngày cho thư thái, thấy các vị nghĩ sao? Lại quay lại nói với Huyền Thúy và Bá Đường, ý thì cũng muốn để hai vị về quê, nhưng nay đã gặp ba bạn mới ở đây, hai vị hãy theo tiếp khách với Hùng Tính này, ta cùng nhau trò chuyện vài ngày. Bá Đường Huyền Thúy không tiện chối từ nên cũng đành phải theo Hùng Tính và mọi người về Nhị Hiền Trang. Quốc Viễn mừng rỡ nói, tất cả mọi người cùng đi vực mới vui, tiểu đệ đang muốn đến Nhị Hiền Trang để ra mắt Đơn Nhị Ca, để còn đi lại nhiều về sau này. Như Khuê nói, nếu như thế thì xin được ăn no để còn lên đường. Ăn xong, Hùng Tính gọi tiểu nhị ra trả tiền, không quên cả suất cơm rượu mà ba người bạn mới vừa ăn từ trước. Mọi người ra khỏi quán rượu nhảy lên ngựa, ra rồi phóng thẳng. Đi được mấy dặm, thấy quanh vách núi ven đường có một ông già nằm co, gối đầu lên tai mà ngủ, vứt cả khăn gói ở bên cạnh. Kiến Đức trông thấy có vẻ giống người đầy tớ già Đậu Thành của mình, bèn nhảy xuống ngựa lại gần nhìn kỹ, thì đúng là Đậu Thành. Kiến Đức vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi gọi lớn, Đậu Thành, sao lão lại ở nơi đây? Ông già tỉnh dậy chùi mắt nhìn, nhận ra chủ nhân bèn thưa, tạ ơn trời đất phù hộ cho chủ nhân. Chủ nhân vừa ra khỏi nhà thì trong châu đã ầm lên rằng vì không kiếm ra được thiếu nữ đẹp xinh để tiến cung, thấy nhà ta đã bỏ trốn hết cả, hoàng châu đã lệnh truy bắt. Tiểu thơ không biết có tin không lành nên đã sai tiểu nhân đi tìm chủ nhân về đây. Lúc này cả năm người đều đã xuống ngựa đứng cạnh đường. Kiến Đức cầm tay Hùng Tính rồi nói, ơn nhị ca thương đến, không bỏ kẻ hoạn nạn này, đáng phải theo các vị về đây mà bái chào ở Nhị Hiền Trang mới phải. Nhưng tiểu đệ bây giờ lòng thì như tơ vò, không phải trở về ngay, xem chuyện tiểu thư ra làm sao. Sau này nếu có dịp sẽ xin đến hầu nhị ca. Vừa mới quen nhau lại nói xa nhau, núi xưa có thiên sao vẫn lặng lẽ nhìn. Hùng Tiến tiếp, đây là việc cần kiếp của đại huynh, Hùng Tính không dám ngăn trở, nhưng xin có lời với đại huynh như thế này. Triều Tùy tuy dâm ác vô cùng, quyền gian tác quái, nhưng bốn phương nghĩa binh chưa dậy, còn phải nhẫn nại chờ thời, đây chính là lúc tránh loạn vậy. Nếu như vùng giới hưu không thể an thân, tốt hơn là cả đại huynh hãy nên mang lệnh ái về đến tiểu trang trại, ở cùng với tiểu nữ của Hùng Tính này cho vui, thì chẳng có chuyện gì phải lo nghĩ cả. Đại huynh cứ việc bận rộn phải đi xa thì có chiếc thê Hùng Tính này sẽ lo liệu. Quốc Viện tán thưởng, Đơn Nhị Ca không phải là người nói cho vui miệng, dù cho hoàng đế nhà Tùy có đến tận cửa Nhị Hiền Trang để đòi thì nhị ca cũng sẽ nhất nhất không giao nạp cho đâu. Bá Đường thêm vào, Đậu đại ca, lời Đơn Nhị Ca là lời gan ruột, đại ca phải nên tức tốc về ngay giới hưu là tốt hơn hết. Hùng Tính lại nói với Bá Đường Huyền Thúy, bạn bè bốn biển chỉ cần thêm một bái là đã thành cốt nhục nhau rồi. Hùng Tính phiền hai vị đi đường vòng một chút, cùng với Đậu đại ca đi giới hưu. Hai vị tài cán mẫn tiệp hơn hẳn sự thô lỗ của Hùng Tính này, xin xem sự thể như thế nào chúng ta mới yên tâm cho được. Rồi bảo bọn đầy tớ, số tiền đi đường lâu này mang lại đây cho ta. Bọn đầy tớ vội mở khăn gói đưa cho Hùng Tính xem còn ít nhiều ra sao, rồi chia đôi đưa cho Bá Đường, đây có 50 lạng bạc, hiền huynh hãy cầm lấy, ba vị hãy đi giới hưu. Nếu thấy Đậu tiểu thơ có thể ở lại an toàn thì cứ ở lại giới hưu, bằng không thì cứ đưa ngay về tiểu trang trại của Hùng Tính này. Mọi người bằng lòng. Kiến Đức cảm tạ Hùng Tính, Như Khuê, Quốc Viễn, rồi cùng Bá Đường, Huyền Thúy lên ngựa đi trước. Chính là vui bạn bè thấm thiết, lo cốt nhục hằn thù, cũng bởi câu nghĩa khí, khát thối đời phù du. Hùng Tính thấy ba người đã đi khuất nên nói với Như Khuê, Quốc Viễn, giờ thì chẳng còn việc gì phải vội nữa, xin mời hai vị đến vui tiệc rượu với Hùng Tính này ở tiểu trang trại vậy. Như Khuê đáp, chúng tôi bỏ bọn trẻ ranh một mình ở đào Hoa Sơn quả là không an tâm, thôi chi bằng chúng ta chia tay nhau, xin đợi lần gặp gỡ khác vậy. Hùng Tính thấy nói thế cũng không muốn nài thêm, bèn chia tay, quay ngựa về Lộ Châu. Quốc Viễn trên lưng ngựa nói với Như Khuê: "Vừa rồi hai chúng ta cùng Đậu đại ca tới đây, không ngờ Đơn nhị ca lại chọn hai người kia đi với Đậu đại ca. Có lẽ sợ chúng ta là những người thô lỗ, làm hỏng việc chăng?" Như Khuê đáp: "Tiểu đệ thì cũng nghĩ như vậy. Hai chúng ta dẫu có thô lỗ đi chăng nữa cũng còn được việc không chừng. Chúng ta hãy về sơn trại sắp xếp công việc, rồi cùng đi giới hưu để nghe tin tức Đậu tiểu thơ ra làm sao. Nếu ba người kia mà làm không nên chuyện mà chúng ta lại lo liệu được, để cho Đơn nhị ca sáng mắt ra, thấy rõ bọn Quốc Viễn Như Khuê không phải là loại người đốt nhà giết người, mà chính là kẻ làm được việc." Hai người trên ngựa chuyện trò đi cả ngày lẫn đêm đã về đến sơn trại, lo liệu công việc xong xuôi, rồi cùng với ba tên lâu la tìm đường tắt đi về giới hưu. Nguyên là Đậu tiểu thơ thấy sự thể không ổn, sau khi Đậu Thành ra đi được 3 ngày, tự mình cải dạng nam trang cùng với mẹ con bác gái trốn ra khỏi giới hưu. May sao giữa đường gặp được phụ thân Kiến Đức mừng rỡ, Bá Đường cùng Huyền Thúy đều khuyên Kiến Đức hãy đưa tất cả về Nhị Hiền Trang. Lại nói Như Khuê, Quốc Viễn vừa tới giới hưu, lượn quanh ở ngoài cửa thành để tìm chỗ nghỉ. Ngày hôm sau vào thành nghe ngóng, chẳng thấy Bá Đường lẫn Huyền Thúy ở đâu cả, cũng chẳng biết Trương Thiện Sĩ là ở chỗ nào. Chạy đông lại chạy tây, nghe trong ngõ ngoài phố người người đang thì thầm bàn tán, đều nói chuyện một nhà nào đó đã mất đến hàng ngàn lạng bạc, nhà khác thì mất 100 lạng bạc. Tới nhà họ Hạ ở Hà Tây chỉ toàn là con gái, mất cả gia cơ điền sản mới được 500 lạng vàng, mà bọn hoạn quan vẫn không chịu nhận cho. Tên con gái vẫn phải ghi vô trong sổ tiến cung mà thôi. Hai người đi vào một ngõ hẻm, sẵn đang mệt mỏi liền vào một quán rượu ngồi nghỉ. Thấy có hai người đầy tớ già cũng vào quán mà ngồi, gõ mặt bàn ra hiệu đòi rượu, miệng thì kể: "Thật là cái đời ôn dịch chẳng bao giờ cho những chuyện như thế này. Vịnh vào cái thánh chỉ làm khổ từ nhà giàu cho đến kẻ nghèo, đầu đầu cũng thấy cảnh khóc lóc van xin, ngày đêm không lúc nào yên cho." Người kia đáp: "Sổ sách giờ đã cố định rồi, khá tiếc cho mấy nhà chạy mãi mà vẫn không thoát được. Chỉ đáng căm cái bọn hoạn quan bẩn thỉu này, chẳng bao giờ có vợ con cả, thì chúng làm sao hiểu và chúng lấy làm bạc vàng bạc để làm cái gì?" Như Khuê hỏi: "Xin hỏi hai bác, giờ đây sứ giả nhà vua đang ở đâu?" Một ông già đáp: "Vừa mới ở đây, giờ sang châu Vĩnh Ninh rồi." Như Khuê thấy nói thế cúi đầu nghĩ ngợi, rồi kéo Quốc Viễn dậy trả tiền rượu, ra khỏi quán về ngoại thành, gọi lâu la thu lượm hành lý để lên đường ngay. Quốc Viễn hỏi: "Chưa biết Đậu đại ca tình trạng ra sao, sao lại đã lên đường?" Như Khuê đáp: "Cũng chẳng biết Đậu đại ca ở đâu mà tìm, nay tiểu đệ vừa nghĩ ra một việc hay lắm, hiền đệ cứ đi theo rồi sẽ biết." Rồi ghé tai Quốc Viễn khẽ nói: "Ta cứ như thế mà làm, thể có sùng ý hay không nào? Nay hiện đệ mang theo mấy tên lâu la này theo đường nhỏ phía tây núi mà xuyên qua huyện Ninh Hương, đến vùng Thạch Lâu có một khu gọi là Thanh Hư Cát, bọn chúng nhất định sẽ nghỉ ngơi ở nơi đấy. Hiện đệ cứ theo dõi cho sát, đừng để lộ mình. Tiểu đệ ngày đêm vào ngay sơn trại tuyển mấy lâu la được việc, đem theo một ít đồ đạc cần thiết tới Thạch Lâu, cách Thanh Hư khoảng 10 dặm, gặp hiền đệ rồi sẽ khởi sự." Nói xong tất cả đều lên ngựa đến ngã ba trước mặt mỗi người mỗi đường, chính là: "Chưa bằng gia cát mưu thần, cũng đáng long trung mẹo thánh." Lại nói Khâm Sai chánh sứ Hứa Đình Phụ rời khỏi giới hưu, binh lính cờ giống trống đánh đến châu Vĩnh Ninh. Họ Hứa ngồi xe bịch kính, có 10 mấy thổ binh đi theo hầu, lại thêm 10 tên quan binh đi theo bảo vệ. Trên đường đi rất chậm, đã 2 ngày trên đường, sang tới giờ Tý ngày hôm nay vẫn còn cách địa giới Vĩnh Ninh 50 dặm, cách Thanh Hư Cát cách 30 dặm. Nhìn chung quanh chỉ thấy gió lòng dậy đất, mây kéo đen trời, núi rừng đá lở ầm ĩ cọp thét rồng ngâm, cây đổ cát bay nhốn nháo vượn kêu thỏ chạy, hốt hoảng hát bài hành lộ nan, đành để gió thạch vu múa nhảy. Gia Cát Tự Khổng Minh, người đất Tùng Dương ở đời Tam Quốc, ở ẩn ở Long Trung, ra làm quân sư cho Lưu Bị, nổi tiếng là nhà quân sự chính trị tài giỏi của Trung Hoa cổ xưa. Gió Thạch Vu, vợ họ Thạch, chồng họ Vu, chồng tham lời bỏ đi buôn xa, vợ can ngăn không được ở nhà buồn, ốm sắp chết thề rằng ta sẽ hóa thành gió cán thuyền của bọn lái buôn cho vợ chồng khác được sum họp. Một khách đi đường gặp phải một trận cuồng phong bạo vũ này, khắp người ướt sạch rét lạnh thấu xương, chạy vào Thanh Hư Cát để trú nhờ, nhưng vì cửa đóng không tài nào vào được. Nguyên do là Thanh Hư Cát này có tới 3 tầng cửa, phía trên cùng là 3 gian gác nhỏ, ngoài là 3 gian hiên rộng, sau nữa là một nhà sư già ở trong một ngôi nhà nhỏ riêng để trông coi. Lúc này sứ giả của nhà vua đang nghỉ ngơi trên cát, còn bọn người tùy tùng thì vừa cởi quần áo ướt đang đốt lửa để sưởi. Trong sân mấy chiếc xe nhỏ lính tráng của châu xung quanh bưng thịt lợn quay, thịt dê nướng, gà ngỗng, các món nấu khác, bánh bao các loại bày ra mười mấy mâm. Mâm sang nhất được dành riêng cho chánh sứ Khâm Sai. Các vò rượu lớn cũng được bày cạnh mỗi mâm. Một viên quan tay cầm tờ thiếp đưa với bọn lính trong đội tùy tùng: tiểu nhân là dịch thừa Các ở trạm này, lo cả việc đi lại cho quan lại châu Vĩnh Ninh, được lệnh đem tiệc rượu đến để đón tiếp Khâm Sai đại nhân. Bọn này nghe ra cửa mở ngay, dẫn viên dịch thừa lên gặp quan Khâm Sai. Dịch thừa quỳ xuống trình: tiểu quan là dịch thừa Giả Văn của châu Vĩnh Ninh, xin ra mắt Khâm Sai đại nhân. Rồi nâng lễ vật lên trình quan xem xét. Hứa Đình Phủ lên tiếng: cho đứng dậy. Lại hỏi: từ đây đến châu đường xa gần ra như thế nào? Dịch thừa mới thưa: dạ thưa Khâm Sai đại nhân, còn 45 dặm nữa. Quan lớn chúng con sợ đại nhân đi đường mệt mỏi, nên phái chúng con ra đón ở ngoài đây để được ngài sai phái. Rồi sai tay chân bưng các thứ đặt lên trên bàn, khiêng lại gần giường nằm của quan lớn Khâm Sai. Đình Phủ lại truyền: hãy đem đồ ăn thức nhắm ra ngoài kia, các người cùng đội lính cho phép ăn uống no sai. Mọi người nghe quan lớn truyền, liền xuống cát, thấy hai tiểu nội giám đứng hầu sau quan lớn. Dịch thừa thưa: xin mời hai vị xuống dưới này uống vài chén rượu, hạ quan này xin hầu hạ tận tình. Hai tên nội giám nghe thấy thế cũng theo xuống. Đang ăn uống say sưa, bỗng thấy một người cao lớn bưng một bình rượu đã được hâm nóng, đưa mắt ra hiệu. Dịch thừa cầm lấy bình rượu rót ra một chén đầy, bưng lên cát quỳ trước mặt Hứa Đình Phủ thưa: trình đại nhân, ở bên ngoài gió gào mưa trút, xin đại nhân hãy cạn chén rượu nóng cho ấm lòng. Đình Phủ khen: viên quan dịch thừa này được việc lắm, mai kia bản chức về kinh sẽ tâu với triều đình, thằng ngươi lên làm quan châu. Dịch thừa cúi thưa: xin đa tạ ơn trời biển của đại nhân. Đang thư trình thì thấy Đình Phủ dốc cạn chén rượu lớn, rồi lắc lư ngã lăn quay. Thì ra viên dịch thừa chính là Như Khuê giả trang, Quốc Viễn thì cai quản bọn thủ hạ ở bên dưới. Chờ đúng lúc như thế, Như Khuê hành sự, dưới này Quốc Viễn cũng dốc rượu trong bình nóng, mỗi một tên lính trong đội bảo vệ cùng hai nội giám, mỗi đứa một chén, cả bọn cùng ngã lăn quay. Như Khuê gọi bọn lâu la khiêng Đình Phủ xuống cát cùng với hai nội giám vào một chỗ, rồi trói Đình Phủ vào trong kiệu. Hai nội giám thì chất lên trên xe ngựa, các thứ không thèm đụng đến, cả bọn lên ngựa đem kéo nhau về sơn trại. Hứa Đình Phủ ở trong kiệu bị thuốc mê mãi cho tới gần sáng mới tỉnh lại, thấy hai tay mình bị trói chặt, thân mình cũng bị quấn lấy bằng dây lớn với kiệu, không thể nào cự quậy gì được, sợ quá vội la lớn lên không thành tiếng: sao lại có chuyện lạ lùng như thế này? Đứa nào đứa nào dám đem chúng ta rằng làm trò đùa như thế này? Nhưng bây giờ đã vào giữa rừng núi, dù quan lớn có la hét thế nào cũng chẳng ai thèm dòm ngó. Phương Đông bắt đầu rạng, mọi người vén rèm khiêng đình phủ ra. Đình phủ nhìn quanh thì thấy hai viên tiểu nội giám đi theo mình cũng bị trói, đang đứng ở bên cạnh. Cả ba nhìn nhau mặt sắc lại, nhưng cũng không dám nói với nhau một lời nào. Chỉ nghe ba tiếng pháo, thấy khoảng 30-40 lâu là kéo đình phủ cùng hai viên tiểu nội giám tiến vào sơn trại. Nhìn lên thấy thương đao san sát, sát khí đằng đằng. Chính giữa ba gian thảo đường bày ra hai cái ghế dựa có trải da hổ. Như Khuê đã vứt bỏ bộ quần áo quan viên mà mặc bộ đồ chiến bào màu hồng, ngồi chễm chệ ở bên trên. Đình phủ ngước mắt nhìn lên, nhận ra cái viên dịch thừa ngày hôm qua, hồn bay phách lạc. Đình phủ quỳ xuống lại. Như Khuê lớn tiếng quát: "Cái đồ chó thiến kia, triều đình sai ngươi đi tìm gái đẹp, dù là có khâm lệnh của hoàng đế thì cũng phải nghĩ tới dân tình. Vì sao chỗ thì đòi ngàn lạng, chỗ thì đòi trăm lạng, để cho đến nỗi nơi xa, nơi gần, nhà giàu, nhà nghèo đều phải nhà tan cửa nát, họ hàng phải lìa tan." Đình phủ thưa: "Trình đại vương, chuyện nhũng nhiễu trăm họ là chuyện bọn nha quan ở phủ quyền mượn gió bẻ măng, còn chúng tôi đây chẳng được dính dáng gì đến một đồng một lạng nào cả." Như Khuê nạt lớn: "Cái thứ phân rác kia, ta đã đi khắp nơi và nghe ngóng đầy đủ xác thực, mà mày lại còn da mồm cái nữa hay sao? Các con của ta đâu? Hãy đem cái con chó thiến này cho nó mấy búa vào đầu cho ta. Còn hãy để hai cái con gà trống thiến kia lại cho ta, ta có việc cần." Đình phủ nghe tiếng khóc lóc thảm thiết xin tha chết, lại thấy Lâu La vào trình: "Bẩm đại vương, nhị đại vương đã về đến." Thì ra Quốc Viễn sau khi giải đình phủ về trại, sợ lính tỉnh dậy truy tìm nên đã cầm đầu một toán Lâu La mai phục ở giữa đường rất lâu, không thấy gì hết mới rút về sân trại. Thấy các bác quan viên đang quỳ mọp ở dưới thềm liền lên tiếng: "Lý đại ca, sao lại dở cái chuyện đùa nghịch như thế này? Mai kia mà triều đình kêu an, chúng ta sẽ bị đánh nát đích mất." Như Khuê cười đáp: "Hôm qua ở thành Hư Cát, ta cũng phải quỳ hầu nó mãi, lại còn phải dâng rượu mà mời nó ăn. Hôm nay hãy đùa lại một phen, rồi sẽ bàn chuyện đứng đắn sau." Rồi hai người cúi xuống cởi trói cho cả ba, lại đưa vào thảo đường mời ngồi một cách cẩn thận. Rồi Như Khuê làm ra vẻ hối hận: "Thật có lỗi, thật có lỗi." Sai Lâu La: "Mau mau bày tiệc rượu để ngài khâm sai uống cho đỡ cơn run sợ." Bọn Lâu La rối rít bày tiệc rượu, ba người cùng nhau ngồi vào bàn. Đình phủ lên tiếng: "Hai vị hảo hán có điều chi dạy bảo mà lại đưa chúng tôi về núi như thế này?" Như Khuê đáp: "Có ngài khâm sai ở trên, hai anh em chúng tôi hùng cứ đã hàng năm ở núi này, đốt nhà cướp của các phủ huyện lân cận, kể đã nhiều phen nhiễu nhường bách tính. Khắp nơi chúng tôi đã lắm anh em, nên khách thương cũng chẳng còn dám qua lại nữa. Vì vậy sơn trại lương thực rất thiếu thốn, cho nên muốn vay tạm ngài khâm sai đây khoảng 1 vạn lạng vàng để có thể dư dập về lương thảo. Xin ngài khâm sai chớ có chối từ." Đình phủ đáp: "Bọn chúng tôi phụng chiếu rời đô, chứ không phải là khách buôn để mà mang theo vàng bạc nhiều đến như thế. Nếu được các châu quận quà cáp ít nhiều thì cũng chỉ có hạn. Nếu các vị hảo hán bằng lòng cỡ trăm lạng nghìn lạng thì còn khả dĩ, xin dân tặng được." Quốc Viễn nghe thế mắt long lên sòng sọc nạt lớn: "Ngài khâm sai, ta nói thật cho mà biết, nếu ngài mang đủ 1 vạn lạng thì đến đây, thì chỉ trong nháy mắt chúng ta nhìn thấy tiền rồi sẽ thả ngài ra ngay. Chỉ cần nói nửa câu không có thì cái đầu kia sẽ không còn ở trên cổ nữa." Nói xong rút ngay bên hông một thanh bảo kiếm sáng loáng vứt lên trên mặt bàn. Như Khuê tiếp lời: "Xin ngài khâm sai đừng sợ, ngài hãy ra bàn chuyện này với hai viên tiểu nội giám kia thì hơn." Đình phủ lập đập đứng dậy cùng với hai viên nội giám ra phía thềm bán nguyệt đài. Trong số hai nội giám thì có một tên nước mắt ngắn dài, một lời cũng không thốt ra được. Còn một tên thì có gan hơn, ít nhiều thì lại bàn. Lúc này khóc lóc thì cũng chẳng được ích gì. Bọn cường đạo này chỉ cần tiền bạc. Nếu Khâm Sai bằng lòng đưa chuộc mạng thì cả ba mình sẽ được yên ổn trở về. Còn như chúng không được thỏa nguyện thì đừng nói tới cái đầu, mà ngay cả đến nắm xương tàn cũng chẳng biết ai mà thu nhặt. Bọn người này đều là loại giết người không nháy mắt, chẳng có lý gì chúng tha cho bọn ta đâu. Đình Phủ nghe những lời này, nhìn lại hai tên tay chân một lần rồi nói: nếu đã là như thế, ta sẽ quay vào nói với bọn chúng, cho các anh về châu thông báo, xem cái bọn quan lại dưới ấy bàn bạc thế nào. Thì đành phải lấy số bạc ta gửi ở kho các phủ huyện vậy thôi. Nói rồi quay vào, Như Khuê sai Lâu La dọn cơm rượu cho viên nội giám có gan hơn ăn, lại sai lấy mấy đỉnh bạc thưởng cho tiền lộ phí rồi hỏi: anh tên họ là gì? Viên nội giám thưa: thưa đại vương, tên tiểu nhân là Chu Đồng. Như Khuê tiếp: được rồi, đỉnh bạc này ta cho anh làm tiền đi đường, hạn anh trong 5 ngày phải đem tiền đến đây mà chuộc ngài Khâm Sai. Nếu 5 ngày mà vẫn không thấy thì hai thầy trò ở đây đừng nghĩ đến cái chuyện sống. Rồi sai thủ hạ đem con ngựa mà y đã bị buộc ở trên lưng để đến sân trại cho y cưỡi về, cho hai Lâu La đưa đi xuống núi. Còn Đình Phủ cùng tên kia thì đem giam vào một phòng kín, đưa rượu ngon thịt béo vào tận nơi. Lại nói giám nội giám Chu Đồng cởi ngựa về đến Thanh Hư Cát thì thấy các cửa khóa kín, không một bóng người, đành phải tìm đường về tận Châu Lỵ. Bọn quan nha nghe báo có chuyện cường đạo đã bắt mất chánh sứ Khâm Sai thì vô cùng hoảng hốt, liền phi ngựa như bay đến Thanh Hư Cát khám xét hiện trường, bắt từ nhà sư thổ binh cùng đội lính bảo vệ phủ đường, đưa công văn đi Phần Châu. Quan chủ Phần Châu vội vàng không kể ngày đêm đến Vĩnh Ninh. Lúc này quan nha Vĩnh Ninh đang xét hỏi nhà sư thổ binh đội lính bảo vệ cùng các nhân chứng của địa phương. Thanh Hư Cát thì thấy Chu Đồng trở về, tất cả bọn quan đều xúm lại hỏi tình hình. Nội giám Chu Đồng bèn đem chuyện ở đào Hoa Sơn đầu đuôi như thế nào kể hết một lượt. Quan nhà nghe xong ai nấy mặt mày cũng xám như bùn, ngay như tượng gỗ. Cho nhà sư cùng bọn nhân chứng ra về, tất cả đều ngồi vào để bàn kế sách đối phó. Có kẻ bàn rằng: việc này phải đưa công văn trình lên quan trên, xin động binh tiểu trừ cho bằng được. Lại có kẻ cãi: lũ này nó chỉ đòi tiền thôi mà. Kẻ khác lại giảng giải: nếu chúng đòi 500 đưa 500, đòi 1000 thì đưa 1000, đòi 2000 đưa 2000, thì lấy đâu ra bạc mà cho đủ. Chỉ bằng hãy chờ xem một vài ngày, thấy chúng ta không chịu đưa bạc tới, chúng làm gì được hai vị của chúng ta kia nào, rồi cũng đến phải tha xuống núi mà thôi. Phần Châu thứ sử nói: không thể nói liều như vậy được. Hoàng chánh sứ Khâm Sai là sủng thần của triều đình, nếu chẳng may có chuyện gì tổn thất thì ở địa phương chúng ta đừng nói đến chuyện cách chức hỏi tội, mà đến tính mạng họ hàng giao quyến của mỗi chúng ta cũng chẳng có gì là chắc chắn. Chỉ có chuyện giáng cấp phạt bổng thôi đâu, chỉ bằng ta cứ vay tạm trong kho khoảng vài ngàn lạng vàng đi, chuộc quan Khâm Sai về để mau chóng dẹp yên cái chuyện này đã. Thế là mọi người cứ theo các kho mà chia lấy ra 2000 lạng vàng cho người đi cùng với Chu Đồng mang tới đào Hoa Sơn. Lý Như Khuê, Tề Quốc Viễn nhất định không chịu. Hứa Đình Phủ đành phải xuất của mình thêm 3000 lạng vàng nữa. 3-4 lần van xin, Lý Tề mới cho xuống núi. Từ đó Hứa Đình Phủ hễ xuống châu quận nào đều phải lo trước việc nai nịch gọn gàng, tiền hô hậu ủng, nhưng rồi vẫn cố kiếm thêm nhiều vàng bạc bằng muôn phương ngàn kế. Thế cũng mới thấy bọn cường đạo ở trên đời này mà có được nghĩa khí như vậy cũng không phải là không có. Ai rằng núi rừng mới có hùm beo, ở đây vườn ruộng rất nhiều sói lang.